Những ngày chơi đàn và nói lời yêu cùng Liz. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý tưởng rất phong phú, nhưng thực tế lại đầy khắc nghiệt, chính là bức tranh tâm lý chân thực nhất của Caroline vào lúc này. Từ giữa trưa đến khi hoàng hôn sắp buông, cô đã ghé qua hơn 10 nhà hàng và quán cà phê được trang trí tinh xảo, thậm chí còn thay đổi từ ứng tuyển nghệ sĩ vĩ cầm độc tấu sang nghệ sĩ piano. Caroline đã phải cúi đầu trước thời đại mà nghệ sĩ piano chiếm vị trí cao nhất trong kim tự tháp âm nhạc. Cô cảm thấy may mắn vì trước đây, dù bị áp lực từ sự trách móc của cha mẹ, cô vẫn không từ bỏ piano. Dù chơi piano không thuận tay như vĩ cầm vốn đã trở thành một phần bản năng, nhưng để biểu diễn trong nhà hàng, khả năng hiện tại của cô chắc cũng đủ. Tôi rất xin lỗi cô, quán cà phê của chúng tôi không cần nghệ sĩ piano. Cây đàn ở đây là vật kỷ niệm của vợ tôi trước khi bà ấy qua đời. Nó ở đây chỉ để tôi cảm thấy như Rebecca vẫn còn bên cạnh. Ông chủ quán cà phê già nua nhìn cây đàn piano với ánh mắt hoài niệm. Thực ra cây đàn này ai vào quán cũng có thể chơi, chỉ là rất ít người thực sự muốn chơi nó mà thôi. Hy vọng có việc làm một lần nữa tan biến, Caroline không khỏi thất vọng và buồn bã. Trời dường như sắp tối hẳn, nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ phải chịu đói cả đêm hoặc kéo vĩ cầm dưới ánh đèn dầu để kiếm chút gì ăn. Quả nhiên cô đã nghĩ mọi việc quá đơn giản. Cô đành cười gượng, không sao đâu, thưa ông, tôi xin phép rời đi. Chờ đã, thưa cô. Có lẽ nét thất vọng trong ánh mắt Caroline quá rõ ràng khiến ông lão không đành lòng. Ông gọi cô lại. Vâng, thưa ông, thực ra tôi không thể cung cấp công việc cho cô, nhưng tôi biết một nhà hàng có thể đang cần một nghệ sĩ piano. Ông lão dừng lại, châm tẩu thuốc. Ô Roger, ngay chỗ ngã rẽ phía trước. Tôi nghe khách của quán kể lại, hình như nghệ sĩ piano của nhà hàng đó đã nghỉ việc. Cô thử đến xem sao, nhưng đây là một nhà hàng cao cấp, yêu cầu đối với nghệ sĩ piano sẽ khá cao. Nghe được tin này, Caroline cảm thấy như được kéo ra khỏi bùn lầy, giống như cảm giác. Trùng điệp núi sông ngờ hết lối, liễu rậm hoa thưa lại có làng. Cảm ơn ông rất nhiều. Caroline cúi người cảm ơn ông chủ quán cà phê, rồi rảo bước về phía nhà hàng. Quẹo qua góc phố, Caroline nhận ra trời chỉ còn một chút ánh hoàng hôn. Đèn dầu bên đường đã bật sáng hết, cô nhìn thấy bảng hiệu nhà hàng đúng là một nhà hàng cao cấp lộng lẫy. Phong cách baroque xa hoa tràn ngập từ các cột trụ ở cửa chính đến từng khung cửa sổ. Bên trong, ánh nến rực rỡ, qua cửa sổ mờ thấy bóng dáng mọi người nâng ly cười nói rôm rả. Caroline không khỏi có chút lo lắng, cô chỉnh lại trang phục và bước vào. Chưa đi được mấy bước, đã có người phục vụ bước tới xách hành lý giúp cô. Sau khi cô giải thích mình chỉ mang theo đàn và không lưu trú, người phục vụ cất hành lý tạm thời rồi dẫn cô vào sảnh chính. Khung cảnh một buổi dạ tiệc Paris lãng mạn hiện lên sống động trước mắt cô. Caroline bỗng dừng bước, vì cô nghe thấy tiếng đàn piano. Cô lập tức hướng ánh nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Chiếc đại dương cầm trắng tinh xảo ở trung tâm sảnh đã có người biểu diễn. Không ít thực khách đang nghiêng tai lắng nghe. Một lần nữa, nỗi thất vọng lại tràn ngập trong lòng Caroline. Cô đã nghĩ đến việc quay lưng rời đi. Bỗng, một nốt nhạc không hòa hợp vang lên, lướt qua tai cô. Nghe thêm vài nhịp, cô bất giác mỉm cười. Người nghệ sĩ này không xứng đáng với nhà hàng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản nhạc dịu dàng mềm mại bị anh ta chơi một cách cứng nhắc. Và cô dám chắc bằng đôi tai của mình rằng anh ta đã đánh sai 3 nốt nhạc. Caroline suy nghĩ một chút, trực tiếp gặp chủ nhà hàng có lẽ không phải cách hay. Cô liền gọi một người phục vụ. Tôi có vài điều muốn nói với người phụ trách về nghệ sĩ piano này. Xin hãy dẫn đường giúp tôi. Người phục vụ đánh giá cô gái trẻ này. Tuy trang phục có chút lạ mắt, nhưng chất liệu cao cấp và khí chất thanh lịch. Anh cúi người dẫn cô đi về phía hành lang kín đáo bên phải. Xin lỗi trước nhé, cô nhìn chiếc piano xinh đẹp một lần nữa, rồi vừa đi theo người phục vụ vừa thầm nghĩ. Có lẽ tôi sẽ phải cạnh tranh công việc này với anh rồi, nghệ sĩ piano vô danh kia. Người phục vụ dẫn cô đến một phòng lớn ngay dưới cầu thang chính giữa sảnh. Vừa định gõ cửa, bên trong đã vang lên tiếng tranh cãi. Ông Sylvester, tôi đã nói rồi, thù lao của tôi nhất định phải tăng. Mo hồ, anh còn định gây rối đến khi nào? Ở Paris này không thiếu nghệ sĩ piano sẵn sàng biểu diễn ở đây. Người phục vụ hơi lưỡng lự, nhìn Caroline. Caroline lập tức hiểu ý, anh cứ đi làm việc của mình, tôi sẽ đợi một chút rồi vào. Người phục vụ cúi chào rời đi, một tiếng cười khẩy vang lên từ phía sau cánh cửa. Thôi nào, ngài Sylvester, cả Paris này có bao nhiêu nghệ sĩ piano, nhưng những người có tiếng tăm sẽ không bao giờ hạ mình đến đây chơi đàn. Còn những người muốn biểu diễn ở đây, phải xem họ có đủ kỹ năng và sự can đảm không. Lấy ví dụ như nghệ sĩ tạm thời mà ngài thuê trong lúc tôi nghỉ việc, chắc hẳn ngài đã nghe thấy những lời phàn nàn rồi chứ. Ngài chắc chắn mình không đang tự hủy hoại danh tiếng sao? Lễ nghi và giáo dưỡng của anh đâu? Mau, chú ý lời nói của mình. Lễ nghi và giáo dưỡng, ngài Sylvester, ngài biết mà, với tôi, đồng franc quan trọng hơn nhiều. Caroline nghe thấy bên trong đột nhiên im lặng, đoạn đối thoại này đã giúp cô hình dung ra phần nào tình hình. Chỉ cần người phụ trách không nhượng bộ, cô vẫn còn cơ hội. Điều kiện của anh là gì? Mau, tim Caroline chợt thót lên. Ồ, không nhiều, 20 franc mỗi buổi, và tôi chỉ biểu diễn 3 giờ. Một tiếng đập bàn mạnh vang lên từ trong phòng. Mau, anh đang đùa sao? Với diễn biến này, Caroline tưởng tượng như cây vĩ cầm trong tâm trí mình đang chơi khúc. Ô đê to roi, đầy hân hoan, đột nhiên, một người phục vụ trông rất lo lắng vội vã chạy đến, mở cửa và bước vào. Xin lỗi vì sự đường đột, ngài Sylvester, một nữ ba tước vừa yêu cầu một bản nhạc đặc biệt, nhưng ngài Goss không thể chơi được. Bà ấy đã tỏ ý bất mãn, cánh cửa hé mở giúp Caroline nhìn rõ những nhân vật vừa tranh cãi. Một người đàn ông trung niên với chiếc tẩu trên môi, chống tay lên bàn làm việc, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, chắc hẳn là ngài Sylvester, người phụ trách. Còn chàng trai trẻ ngồi dựa lưng trên ghế, mái tóc bóng mượt được chải ngược và nụ cười đầy chế giễu chính là nghệ sĩ piano Mao, người đang đình công để đòi tăng lương. Sau khi nghe báo cáo của người phục vụ, Caroline cảm thấy như nhìn thấy mạch máu trên trán Sylvester giật giật, trong khi Mao đưa tay vuốt cằm, nụ cười càng hiện rõ nơi khóe mắt. Ngài Sylvester quay sang nhìn người phục vụ, ánh mắt sắc lạnh. Cậu nói gì? Người phục vụ run rẩy, giọng lắp bắp. Ngài Sylvester, nữ ba tước yêu cầu một bản nhạc dành cho đàn organ. Ngài Goss đã rất lúng túng mới bắt đầu chơi, nhưng chỉ một lúc đã bị ngắt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy nói, rốt cuộc là trình độ của ông không xứng với nhà hàng này, hay chính nhà hàng không giống như lời đồn đại. Ngài Lopez yêu cầu tôi báo ngài rằng tốt nhất là nhanh chóng tìm một nghệ sĩ piano thực sự. Ông ấy chỉ có thể cố gắng xoa dịu nữ bá tước mà thôi. Ngài Sylvester mệt mỏi xoa trán. Kể từ khi Mao đình công để đòi tăng lương, ông buộc phải tìm một người chơi tạm thời để giữ không khí âm nhạc trong nhà hàng, đồng thời vừa tìm kiếm một nghệ sĩ mới vừa thương thảo với Mao. Ông luôn lo sợ xảy ra tình huống như hôm nay. Goss đúng như Mao đã nói, chỉ là kẻ lấp chỗ trống, nhưng ngay cả một kẻ như vậy, ông cũng phải khó khăn lắm mới tìm được. Paris tuy đông nghệ sĩ piano, nhưng những người nổi tiếng thì ông không thể mời với mức lương hiện tại. Những người kém nổi tiếng thường thuộc hai loại, hoặc là thiên tài xa cơ nhưng kiêu ngạo, không đến, hoặc đến nhưng chỉ được vài hôm rồi bỏ. Hoặc là những người thiếu tự tin, sợ rằng mình không đủ kỹ năng để biểu diễn. Đúng là, thành cũng vì nghệ sĩ piano, bại cũng vì nghệ sĩ piano. Nhà hàng này vốn là một cơ sở lâu đời, nhờ có âm nhạc piano miễn phí mà nâng tầm đáng kể. Nhưng giờ đây, nhìn chàng nghệ sĩ đang ngồi chế nhạo mình, Sylvester chỉ muốn ném chiếc tẩu vào mặt anh ta. Mao, anh còn không mau đi chuẩn bị biểu diễn, 20 franc thì 20 franc. Sylvester nghiến răng nhượng bộ, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ. Không. Ngài Sylvester, giờ là 40 franc một buổi. Và hôm nay tôi chỉ chơi duy nhất một buổi. Mao đảo mắt, bất ngờ thay đổi yêu cầu. Mao, anh đừng quá đáng, 40 franc cho một bản nhạc anh nghĩ mình là ai? Tôi không nghĩ mình là ai, nhưng tôi là người duy nhất có thể cứu ngài lúc này. Nếu tôi biểu diễn, chỉ là để nhận ít chỉ trích hơn. Thực ra, công việc ở đây tôi không còn cần nữa. Cảm ơn vì sự hào phóng của ngài. Những buổi biểu diễn ở đây giúp tôi gặp nhiều tiểu thư quý bà đang cần gia sư piano. Nếu không vì nữ bá tước hôm nay, tôi đã đòi giá cao hơn. Đừng trách tôi thừa nước đục thả câu. Ngài Sylvester, ai bảo tôi là người duy nhất cứu được ngài? Nếu ngày mai, ông chủ biết danh tiếng nhà hàng bị phá hỏng, e rằng ngài sẽ khó yên thân. Sylvester chỉ cảm thấy máu dồn lên não, mà Hồ rõ ràng đã tìm được chỗ dựa mới nên tỏ ra ngang ngược. Cả đời ông chưa từng bị ai uy hiếp như vậy. Chịu đựng cơn giận của ông chủ ư? Trước tiên ông muốn trút hết giận dữ lên kẻ không biết điều này. Sylvester vừa siết chặt chiếc tàu, vừa định lên tiếng thì có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Một giọng nói êm ái, rõ ràng cất lên. Ai nói rằng ngài chỉ có một người để cứu vãn tình hình? Caroline nhẹ nhàng rút tay khỏi cánh cửa, bước vào phòng với nụ cười thanh nhã. Không cần 40 franc, cũng không cần 20 franc. Ngài chỉ cần trả một mức lương hợp lý, tôi sẽ chơi. Và tôi cam đoan, thưa ngài Sylvester, không chỉ là một bản nhạc để dập tắt sự bất mãn, mà sẽ là một bản nhạc khiến nữ bá tước hoàn toàn hài lòng. Cách chương.